Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 218, bạn đã thoát khỏi thất tình bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã thoát khỏi thất tình bằng cách nào? 1. Hà tất phải làm cho hồi ức thêm dài. 2. Con gái, con đừng bực bội bố suốt ngày giục con kết hôn, bố chỉ mong con có thể tìm được một người thực sự yêu con, bao dung con, để khi bố trăm tuổi con còn có chỗ dựa vững chắc. Bố yêu con, biết con gái sẽ vào đây xem nên mong con gái đọc được. 3. Tôi có một cô em gái rất thân, sau khi bị bạn trai đá, nó đến nhà tôi bảo muốn chơi game cùng tôi. Ngày hôm sau nó mua vé bay đi Maldives, sau đó là những tháng ngày ăn ngủ vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra nó bị thất tình. Tôi hỏi làm sao nó thoải mái được thế, nó bảo chắc là vì còn có tiền. Tôi nghĩ là khi mình có được mọi thứ mình muốn thì thất tình chỉ là chuyện nhỏ. 4. Đáng sợ nhất không phải là không thoát ra khỏi, mà là không muốn thoát ra. 5. 11 giờ đêm thì đi ngủ, xóa hết mọi cách thức liên lạc, uống say hoặc đêm khuya thanh vắng thì đừng tay nhanh hơn não tìm người cũ để tâm sự hay gì đó. Thực ra có lúc bạn nghĩ là không quên được, thực ra cái bạn không quên là tình cảm sâu đậm của chính mình và những cái bạn đã bỏ ra cho mối tình đó. Đừng nghĩ bản thân quá yếu đuối, cũng đừng dễ dàng bị cảm động. Cuối cùng, hãy tin tôi, không có cái gì gọi là mới thì không bằng cũ. Người tốt vẫn đang chờ bạn phía sau đó. 6. Điều đáng sợ của thất tình không phải là mất đi một người, mà là người đó ra đi mang theo cả khả năng yêu, dũng khí và sự tự tin của bạn. 7. Ai cũng nói cách hay nhất trị liệu thất tình là yêu người mới. Nhưng mong là các bạn đừng vì muốn hết buồn mà tùy tiện bắt đầu với một ai đó. Thật sự, 8. Công chúa trong tim bố mẹ bạn, tại sao lại phải biến thành nô bộc của người đó? 9. Người bạn thấy lưu luyến, thực sự đã không phải là người bạn thích mà là chính bản thân bạn, chính tình cảm của bạn. Khi bạn cảm thán cho mối tình đã qua tức là bạn chỉ thấy tiếc cho những gì bạn phải trả giá. Trong màn kịch độc thoại thất tình, người khiến bạn rung động chỉ là bản thân bạn. 10. Chủ thớt à, ngày mai chị hãy đăng chủ đề rũ bỏ một người bạn từng yêu có cảm giác thế nào? Nhé, tôi muốn biết cảm giác đang yêu bỗng dưng hết yêu rồi bỏ đi là thế nào lắm. 11. Có lẽ anh ta chỉ là mờ ám thành quen, còn bạn thì lại thật lòng. 12. Tình yêu không phải vòi nước mà nói tắt là tắt ngay được, nhưng có thể giống cục pin, dần dần cạn năng lượng, đến một ngày nào đó sẽ hết hẳn những nhớ nhung. 13. Khi bạn không buông bỏ được người đó, hãy nhớ lại xem người đó đã nhẫn tâm rũ bỏ bạn thế nào. 14. Cho dù bạn có xem trăm ngàn cách chính xác để lãng quên, nhưng rồi chỉ có mình bạn đợi chờ thời gian. Chỉ những người thất tình mới biết đêm khuya dài đằng đẵng đến nhường nào. 15. Có lúc ông trời bắt bạn kết thúc một mối tình không phải là thu lại hạnh phúc của bạn, mà là nỗi đau của bạn ông trời đều thấy hết, không nỡ để bạn đau buồn, thấy người đó không xứng với bạn, nên đã buông tha cho bạn đi. Weibo, Dennis Quy, dịch cách chương.